Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, phần 80, chương 80 sáng sớm hôm sau. Lạc Gia Dữ liền đem tân viết tốt ca từ giao cho rap đạo sư xem qua. Người sau tiếp nhận đi sau quét một lần, rốt cuộc tán thành gật gật đầu, không tồi a tiểu tử. Tiến bộ còn rất đại, hắn vỗ vỗ Lạc Gia Dữ vai, không chút nào bùn xỉn mà khích lệ hai câu. Từ viết đến so với phía trước tinh tế, cũng càng đáng yêu, rốt cuộc có điểm thông suốt cảm giác, tuy rằng nói là khích lệ. Nhưng làm Lạc Gia Dữ kiêu ngạo mà tiếp được, hôm nay chính mình so ngày hôm qua chính mình càng thêm đáng yêu, những lời này. Vẫn là làm 20 tuổi đại nam sinh có điểm biệt nữ. Cảm giác vi phạm chính mình thân là khúc ca tôn nghiêm, bất quá a. Đạo sư phi thường thuần thục mà. Chuyện vừa chuyển, người này rap từ vẫn là viết đến không đủ ngọt. Ngược lại đọc đi lên có điểm chua xót. Này cùng chúng ta ca khúc chủ đề vẫn là không quá phù hợp, không phải đâu. Lạc Gia Dữ thực ngạc nhiên. Duỗi tay kéo qua chính mình viết ca từ giấy cũng nhìn lướt qua. Đọc lên thực toan sao? Ta nghe xong suốt một đêm tiểu ngọt ca viết ra tới ca từ a. Đạo sư thực kiên nhẫn mà cùng hắn từng câu chỉ qua đi, tiến hành thuyết văn giải tự. Ngươi xem a, ngươi viết này một câu, tưởng nắm tay ngươi nghe ngươi nói nguyện ý. Đưa không ra đi đường thực dễ dàng quá thời hạn. Này liền không giống luyến ái lúc ấy viết ra tới câu. Càng như là ái mà không được hoặc là yêu thầm chưa toại người viết. Người lại phẩm phẩm đâu, Lạc Gia Dữ khóe miệng cứng đờ. Những lời này là hắn ngày hôm qua nằm sơ dụ trên người khi nhìn đối phương mặt. Liên tưởng đến khi nào mới có thể quang minh chính đại mà đổi cái thân phận đứng ở người bên cạnh. Lúc sau cảm xúc vừa lên đầu viết ra tới. Đạo sư mời hắn làm đọc lý giải. Nhưng đọc lý giải đối tượng là hắn bản nhân. Đạo sư thấy hắn khó được mộc ở bên kia không có trước. Tiên làm ra phản ứng. Lại đem giấy hướng bên cạnh đệ đệ. Ngươi tế phẩm, Lạc Gia Dữ. Ta ở phẩm, đức sư. Phẩm ra tới sao? Lạc Gia Dữ, nhanh. Đạo sư mày nhăn lại cảm giác có chỗ nào không đúng. Nhưng này đó đều là việc nhỏ, hắn không để ý, nhưng mặt khác từ đều còn viết đến không tồi. Theo ta vòng ra tới vài câu, câu này, còn có câu này, đều lấy về đi sửa chữa một chút. Đã biết sao? Tốt, Lạc Gia Dữ nhìn thoáng qua hắn lấy ra tới kia vài câu. Cơ bản đều là chính mình cảm xúc phía trên chi tác. Cảm giác vấn đề không lớn, sửa. Đều có thể sửa, muốn sớm một chút từ yêu thầm kỳ trạng thái quá độ đến tình yêu cuồng nhiệt kỳ. Trạng thái, đã biết sao? Đạo sư thuận miệng nói, Lạc Gia Dữ vỗ bộ ngực tự tin đảm bảo. Nhanh, ngài yên tâm, đạo sư bổn ý nói chính là viết ca từ. Nhưng đối phương trả lời tổng làm hắn cảm giác không phải như vậy một hồi sự. Lệnh người không hiểu ra sao? Kế tiếp mấy ngày huấn luyện so sánh với ngày đầu tiên đều thuận lợi. Không ít, Lăng Vi cũng chậm rãi từ kia hai cái biểu tình quản lý các có các không xong xui xẻo hài tử nơi đó. Lấy ra nào đó quy luật, tỉ như nếu làm nào đó tự xưng là khúc ca rapper đối với dưới đài những người khác sướng tiểu ngọt ca. Hắn liền sẽ lắc lắc một chương tiểu cầu phê mặt nào nào đều biệt nữ. Nhưng nếu làm hắn đối với hắn hòa thanh cộng sự sướng từ, hiệu quả lập tức liền tự nhiên hào phóng nhiều, cũng sẽ không biệt biệt nữ nữ tổng cảm thấy chính mình mất mặt. Mà nếu làm hắn cộng sự lúc này lại cong con mắt đối hắn cười một chút, hiệu quả trực tiếp nổ mạnh, mỗi vị rapper tại chỗ từ pháo kép bạo sửa tiểu dâu tây, khóe miệng độ cung phi đến so với hắn ngữ tốc đều mau. Một đường bay lên thiên cùng Thái Dương vai sát vai, đến nỗi đương hắn cộng sự tiểu người máy. Lăng Vi hiện tại thật không có lộ rõ ứng đối biện pháp. bất quá Sơ Dụ vốn dĩ đứng ở bên kia khí chất liền so với hắn phát tiểu càng ngốc càng mềm càng đáng yêu một chút, sửa lên cũng không có như vậy khó khăn, cho nên Lăng Vi Đảo cũng không vội. Ngày này, không riêng gì bình thường tam công trước huấn luyện ngày, càng là một cái đặc thù nhật tử, Lạc Gia giữa buổi sáng là bị một tiếng quen thuộc bá báo điện tử. Giọng nữ cấp đánh thức, leng keng, chúc mừng ký chủ Lạc Gia giữ nhân khí đã đột phá 600 đại quan. Chúc mừng ký chủ Lạc Gia giữ nhân khí đã đột phá 600 đại quan. Chúc mừng ký chủ Lạc Gia giữ nhân khí đã đột phá 600 đại quan. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Chúc mừng ký chủ Lạc Gia giữ nhân khí đã đột phá 600 đại quan. Lạc Gia giữ vốn là bị huấn luyện lăn lộn đến không tốt lắm, giấc ngủ tại đây từng tiếng rung trời. Quảng bá trung càng là dậu đổ bìm leo. Hắn cảm giác chính mình huyệt thái dương bị ồn ào đến nhất trừu sinh đau. Há mồm liền hung hung hổ hổ nói. Này mẹ nó là bốn biến. Đầu đất, bị quan lấy, đầu đất. Danh hào bá báo hệ thống số 001 lựa chọn đối sách là đem bá báo thanh lại điều cao 20 decibel. Mỗi một cái giống gia tự đều tuyên truyền giác ngộ đến có thể ở Lạc Gia giữ não nội sinh ra 7-8 thứ hồi âm. Chúc mừng ký chủ đã giải khóa 600 nhân khí khen thưởng tư cách hay không, hiện tại xác định khen thưởng nội dung. Chúc mừng ký chủ đã giải khóa 600 nhân khí khen thưởng tư cách hay không, hiện tại xác định khen thưởng nội dung. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Chúc mừng. Não nội bỗng dưng vang lên bang kỳ một tiếng, bá báo hệ thống trực tiếp cắt đứt quan hệ tĩnh âm, theo sau truyền đến kỳ lão sư một trận sâu kín thanh âm. Ồn muốn chết, chờ một chút, người trước đừng quan, làm nó trở về. Lạc Gia giữ một cái cá chép lộn mình đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem chăn một hiên sau theo bản năng mà cúi đầu nhìn nhìn hắn hạ phô hắn phát tiểu còn đang ngủ. Hơn nữa ngủ thật sự hương. Lạc Gia giữ nhìn thoáng qua trên tường đồng hồ treo tường. Hiện tại cách hắn hai ước định tốt lẫn nhau kêu rời giường thời gian còn có 10 phút. Hắn qua loa mặc xong quần áo, một bên chờ não nội kỳ lão sư một lần nữa đem bá báo hệ thống chuẩn bị cho tốt, một bên cùng đối phương xác nhận nói, hôm nay mấy hào? Kỳ lão sư trả lời, sau đó cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi đêm qua liền hỏi qua ta giống nhau vấn đề, xác nhận vài biến đều, được đến khẳng định sau khi trả lời. Lạc Gia giữ càng thêm ngồi không yên. Hắn đầu óc còn bởi vì mới vừa tỉnh ngủ mà hỗn độn. Nhưng trong lòng cái kia ẩn giấu vài thiên kế hoạch lại càng ngày càng rõ ràng. Lập tức liền phải ở hôm nay cái này nhất thích hợp nhật tử chui từ dưới đất lên mà ra. Ta lại xác nhận một lần, phòng ngừa chính mình thời không xuyên qua. Lạc Gia giữ vừa dứt lời, bên tai liền vang lên, leng keng, một tiếng. Biết cái kia cosplay máy đọc lại trí chướng nhân tạo hệ thống lại bị triệu hoán đã trở lại, vừa rồi bà báo bị nào đó nhân vi nhân tố đánh gãy. Cố số 001 đem tại đây một lần nữa bà báo một lần. Chúc mừng ký chủ Lạc Gia giữ, ta muốn thiết trí khen thưởng nội dung. Lạc Gia giữ trực tiếp đánh gãy số 001 trả thù tâm cực. Cường lặp đi lặp lại, tốt ký chủ. Thỉnh tuyển định ngươi 600 nhân khí khen thưởng nội dung. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Thỉnh tuyển định, ta tự hỏi trong chốc lát lại quyết định. Lạc Gia giữ tiếp tục đánh gãy. Ngươi trước cho ta đợi mệnh. Đợi mệnh trong lúc không được cùng nhân loại nói chuyện, bị hạ tử mệnh lệnh số 001 mất đi dùng bá báo trình tự đi cấp ký chủ ngột ngạt quyền lợi. Bởi vì đợi mệnh trình tự thật đúng là chính là như vậy viết, hôm nay là cái gì đặc thù nhật tử sao? Não nội kỳ lão sư hỏi hắn, nó cảm giác Lạc Gia giữ đối hôm nay cái này nhật tử để ý đến có điểm không bình thường. Liền tính là ta và ngươi triệu lão sư hôm nay buổi tối muốn đi cùng ngươi chủ nhân công ty đàm phán. Phía trước cũng không gặp ngươi như vậy để bụng a. đơn thuần thương nghiệp đàm phán xác thật không đủ để làm Lạc Gia giữ quá đầy bụng. Cho nên tất nhiên có một nguyên nhân khác, xác thật là tương đối đặc thù Nhật Từ. Lạc Gia giữ duỗi, người, khóe miệng còn tâm tình rất tốt mà kiều, có người muốn ăn sinh nhật, tích tích. Bá báo hệ thống còn ở đợi mệnh tích tích, thỉnh mau chóng làm ra, tiếp tục chờ. Hệ thống nghẹn khuất mà tắt đi nhắc nhở âm, này một đợi mệnh. Liền vẫn luôn đợi mệnh tới rồi giữa trưa, cùng ngày buổi sáng huấn luyện kết thúc. Lăng Vi phá lệ mà cho bọn hắn mỗi người để lại ăn cơm trưa thời gian. Sơ Dụ thói quen tính mà muốn đi tìm Phát Tiểu cùng nhau. Kết quả Lạc Gia giữ phá lệ mà cự tuyệt, thậm chí còn chạy, liền cái lý do cũng chưa cấp. Sơ Dụ nhìn hắn nhanh như chớp, liền không thấy bóng dáng. Tại chỗ tạm dừng nửa ngày vẫn là thực khó hiểu, khổ sở sao? Bảo bảo, não nội Triệu lão sư hỏi hắn, không có a. Sơ Dụ chậm gì gì mà một người đi ở đại bộ đội cuối cùng một vị. Cảnh tượng cùng hắn mới vừa vào doanh thời điểm có điểm giống, thân thể của ngươi kích thích tố. Trình độ dao động biểu hiện ngươi có một chút khổ sở. Bảo bảo, thật vậy chăng, thật sự. Bảo bảo, Sơ Dụ sờ sờ chính mình ngực trái tim vị trí. Tim đập cùng bình thường giống nhau vững vàng. Hắn tự hỏi loại này khổ sở nơi phát ra là cái gì, ngươi vẫn là hy vọng hắn có thể bồi ngươi. Bảo bảo, Sơ Dụ ở trong lòng hồi phục Triệu lão sư. Chính là hắn phía trước xuất ngoại sau cũng không ở ta bên người. Ta cũng không có đặc biệt khổ sở, nhưng hắn tới tuyển tú doanh bồi ngươi. Bồi lâu rồi về sau ngươi liền không rời đi hắn. Bảo bảo, Sơ Dụ không lại đáp lời. Đầu vừa chuyển nhìn về phía ngoài cửa sổ mặt cỏ quảng trường. Kết quả đôi mắt thoáng nhìn thấy một đạo hình bóng quen thuộc. Vừa mới nhanh như chớp chạy đi người nào đó lúc này chính giấu ở một cây đại thụ phía dưới. Không biết ở cúi đầu mân mê chút cái gì, ngay sau đó. Như là cảm ứng được cái gì, đối phương đột nhiên chiều chính mình ở phương hướng ngẩng đầu nhìn lại. Sơ Dụ sửng sốt, trong lòng căng thẳng, theo bản năng mà một ngồi xổm. Cả người đều xúc đến cửa sổ phía dưới. Một lát sau mới hậu chi hậu giác đến chính mình này phiên phản ứng thực đột ngột. Vì cái gì muốn tránh né người kia tầm mắt, đại thụ hạ. Lạc Gia Dữ vừa mới thu hồi chính mình tầm mắt. Vì cái gì cũng chưa thấy. Cho nên cũng không để ý. Liền không có chút tương đối có tân ý. Làm người trước mắt sáng ngời sao? Lạc Gia Dữ lại cắt vài cái trước mặt hư không điện tử bình. Xách một tiếng, quyết định liệt kê mấy cái ví dụ. Tỉ như Châu Nam cực sông băng trồng ra hoa hồng, có thể ở 100 mét hải hạ bậc lửa pháo hoa bồng. Hoặc là ở 6-7 tháng mùa tiếp theo tràng đầy trời tuyết bay. Mưa đá cũng đúng a, thật sự không có sao. Ta tưởng hướng trong đầu của ngươi tiếp theo tràng mưa đá. Kỷ lão sư không có cảm tình thanh âm, vang lên, chúng ta là hệ thống. Không phải ngươi Aladdin thần đèn, kỳ thật Aladdin thần đèn cũng chưa từng nghe qua như vậy vô cớ gây. Rồi yêu cầu, ngươi có thể từ cao từ vĩ khu vực mượn tràng cực quang cho ta sao? Lạc Gia Dữ tiếp tục hỏi, kỷ lão sư nheo lại đôi mắt, cảm giác nó ký chủ tựa hồ nghe không hiểu tiếng người. Không thể. Lăn, không thú vị. Lạc Gia Dữ có một giây đồng hồ nhụt chí, nhưng là lập tức lại lấy lại sĩ khí. Ta nghĩ đến một cái tân lễ vật, không thể giúp ngươi trống rỗng bịa đặt không tồn tại đồ vật. Cũng không thể thế ngươi đi vùng địa cực xích đạo bầu trời hải hạ dọn căn bản dọn không được đồ vật. Lăn, một cái siêu bổng lễ vật. Hắn khẳng định thích. Lạc Gia Dữ nói tới đây thời điểm khóe miệng không tự giác thượng dương vài phần, cuối cùng vẫn là bá báo hệ thống đúng lúc mà gấp không chờ nổi mà chen vào nói. Thỉnh lựa chọn ngài 600 nhân khí khen thưởng nội dung. Ký chủ, Lạc Gia Dữ ngữ khí chắc chắn, nói ra một cái cùng buổi sáng thuận miệng bậy bạ khi không có sai biệt từ ngữ. Thời không xuyên qua, tích tích. đang ở kiểm tra đo lường khen thưởng nội dung hợp lý tính. Tích tích, hợp lý tính kiểm tra đo lường tạm thời thông qua. Thỉnh ký chủ Lạc Gia giữ tiết chí cụ thể thời không xuyên qua nội dung. Nhắc nhở, nếu như vượt qua xuyên thư cục quản lý nghiệp vụ, khen thưởng đem tự động mất đi hiệu lực, hay không xác nhận khen thưởng nội dung gắn liền với thời gian không xuyên qua. Kỷ lão sư tựa hồ có điểm mặt mày, hỏi, ngươi muốn dẫn hắn đi vũ trụ sao trời linh tinh trong thế giới dạo chơi? Ta đảo rất tưởng, ta đoán hắn cũng rất cảm thấy hứng thú. Lạc Gia giữ thuận miệng trả lời, sau đó cúi đầu ở điện tử bình thường ấn xuống xác nhận cái nút, nhưng ta tưởng hắn hẳn là càng muốn về nhà, thỉnh thiết chí thời không xuyên qua nội dung cụ thể. Lạc Gia giữ, trở lại thế giới hiện thực, thời không xuyên qua khi trường nhiều nhất vì một ngày. Đến kỳ đem tự động điều về hồi quyển sách thế giới. Một ngày đủ rồi, Lạc Gia giữ bĩu môi. Đôi ta có thể không ra tới thời gian đều thấu không đủ một ngày, sơ dụ vốn dĩ liền đối ngày loại. Đồ vật này thực không mẫn cảm, cũng liền đi học thời điểm sẽ để ý ngày nào trong tuần. Bởi vì này đề cập đến phóng không phóng giả, mà từ khi vào tuyển tú doanh, mấy hào cùng ngày nào trong tuần đều mất đi ý nghĩa. Chỉ có huấn luyện kỳ, công diễn kỳ cùng nghỉ phép kỳ khác nhau, hắn đối ngày quan tâm độ lại bởi vậy giảm xuống mấy cái cấp bậc. Đã dần dần diễn biến thành không xem lịch ngày liền hoàn toàn không biết hôm nay là ngày mấy trình độ, cho nên cùng ngày ban đêm, bọn họ kết thúc huấn luyện sau rời đi đại lâu, Lạc Gia giữ đuổi theo hắn, bái trụ bờ vai của hắn, ở bên tai hắn nhẹ giọng nói sinh nhật vui sướng thời điểm. Hắn cả người đều là ngốc, sinh nhật vui sướng, sinh nhật vui sướng. Muốn ta cho ngươi hiện tại sướng đầu sinh nhật ca sao? Lạc Gia giữ thuận miệng nói nói đã bắt đầu hừ đi lên. Sơ dụ ngơ ngác mà nhìn hắn, chớp chớp mắt, sau đó chỉ chính mình. Ta sinh nhật, âm lịch vẫn là dương lịch. Lạc Gia giữ rộng rãi sán lạn gương mặt tươi cười một giây biến thành hạ suy sụp tiểu cầu phê mặt. Hạ Tam Bạch có điểm u oán mà chừng người liếc mắt một cái. Ngươi đã quên, nhưng mà dây tiếp theo lỗ tai hồng hồng phát tiểu hồi bíu chặt cổ hắn. Hắn trong nháy mắt lại không biết giận. Cảm ơn ngươi, dĩ vãng hắn cùng đối phương khi nói sinh nhật vui sướng khi. Sơ dụ phản ứng sẽ không giống hiện tại giống nhau đại, Lạc Gia giữ tùy ý hắn ôm trong chốc lát. Sau đó khóe miệng đột nhiên dơ lên một chút, đối với trong lòng ngực người cái ót nói. Ngươi có phải hay không gần nhất trở nên càng thích ôm ta? Hắn vốn dĩ hỏi cái này câu nói chính là xuất phát từ ý xấu tử. Muốn nhìn đối phương lỗ tai mặt đỏ hồng cổ hồng hoặc là nơi nào hồng lại ngốc lại vô thố hoảng loạn. Bộ dáng, nhưng mà hắn đợi trong chốc lát, chỉ nghe thấy một câu như suy tư gì trần thuật tổng kết. Giống như có một chút, sơ dụ vốn dĩ chôn ở người gáy. Một đôi mắt phóng không ở thực nghiêm túc mà tự hỏi vấn đề này. Một lát sau, hắn ý thức được trong không khí có chút trầm mặc, chỉ độn mà ngẩng đầu. Sau đó thấy Lạc Gia giữ ánh mắt phức tạp mà nhìn chằm chằm hắn. Mặt còn bởi vì hắn vừa rồi trả lời mà có điểm hồng. Thoạt nhìn muốn nói lại thôi, hắn không nói lời nào. Đối phương cũng không nói lời nào. Hai người không nói gì mà đối diện. Một lát sau, trước mặt người một chút tới gần, sơ dụ ngón tay theo bản năng mà buộc chặt, nhưng cả người lại cùng bị hạ chú giống nhau, vẫn không nhúc nhích, Lạc Gia giữ tùy ý chính mình dục vọng lôi kéo chính mình động tác. Tới gần trong quá trình hắn cảm nhận được đối phương thở ra tới nhiệt khí nhào vào chính mình làn. Gia thượng, ý thức dần dần mơ hồ, hắn nửa khép mắt ra. Môi chậm rãi thò lại gần, muốn ngậm lấy đối phương cánh môi, nhưng mà giây tiếp theo. Một trận quên điều decibel dõng dạc hùng hồn bá báo giọng nữ liền vang lên. Dự thiết khen thưởng thực hiện thời gian đã đến, một phút sau đem đối hai vị ký chủ tiến hành truyền tống. Thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. tái bút, số 001 triệu ký chủ Lạc Gia giữ ủy thác. Tại đây vì ký chủ sơ dụ đưa lên 20 tuổi sinh nhật chúc phúc. Sinh nhật vui sướng, giải hoa, sơ dụ cả kinh, cả người dọa thành nguyên thủy Maka Paka trạng thái. Từ Lạc Gia giữ trong lòng ngực đạn hồi tại chỗ sau theo bản năng khắp nơi tìm kiếm có thể chui vào khe đất địa phương. Một lát sau mới phản ứng lại đây là hệ thống thanh âm. Nhưng vẫn là có loại lén hẹn hò bị phát hiện cảm thấy thẹn cảm. Lạc Gia giữ từ nguyên bản thần hồn điên đảo trạng thái trung lập tức rút ra ra tới. Trước tiên ngốc trong chốc lát. Chờ phản ứng lại đây bỏ lỡ cái gì lúc sau nha đều mau cắn. Một tinh kém bình từ lâu. Nhưng hướng giả. Không thể dán người tới hãy còn nhưng truy. Lạc Gia giữ chỉ có thể làm bộ vừa rồi đau xót chưa bao giờ đã tới. Tiếp tục cười lôi kéo bên cạnh người ngón tay. Nói cho người biến cái ma thuật. Sơ dụ vươn tay bối cấp mặt hạ nhiệt độ. Chờ một đoàn loạn đầu óc rốt cuộc an tĩnh lại sau hỏi. Ma thuật nội dung là cái gì? Lạc Gia giữ cúi đầu nhìn mắt đồng hồ. Khoảng cách truyền tống bắt đầu còn có 3 giây. 3 giây lúc sau, đến sáng sớm tiến đến phía trước. Ngươi thấy tất cả đồ vật đều là ta cho ngươi lễ vật. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.